Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, sức một mình. Tuy nhiên khí này phân rất dẫn cảm giác, Mẫn Học có lẽ hay là mở miệng đánh vỡ nói, yên tâm, không chết được, giao cho ta, nói xong, Mẫn Học nhặt lên vừa mới tiểu tôn rơi trên mặt đất súng ngắn. Cũng không còn quan sát. Nghe thanh âm trở về hai súng, bang bang, tiểu tôn thấy thế càng muốn cười khổ. Cái này lại để cho hắn như thế nào yên tâm, quả nhiên người cũng không phải vạn năng. Mặc dù Mẫn Học cũng có không am hiểu mấy cái gì đó tồn tại của mọi người, nhiều tiếng súng cùng tiếng chó sủa ở bên trong. Các đội viên ai cũng không phát hiện, đối diện nổ súng, thật sự thiếu đi hai cái. Mẫn Học đương nhiên không phải vạn năng, hắn đánh trúng cái kia hai cái, là từ lầu hai nhảy xuống, chuẩn bị chạy trốn hai người. Về phần trên lầu, góc độ vấn đề, Mẫn Học cũng bất lực, bất quá hắn chiêu thức ấy, lập tức đem bà đang chuẩn bị nhảy ra người thứ ba cho trấn trụ rồi. Người này lập tức rụt trở về, trong phòng còn không biết xảy ra chuyện gì, tam giác nhãn cầm chân một đạp. Chập choạng trứng, lề mề cái gì, nhanh đi ra ngoài tìm công sự che chắn, cho chúng ta cung cấp hỏa lực trợ giúp. Đúng vậy, tam giác nhãn đánh đúng là cái chủ ý này. Trước trong phòng hỏa lực áp chế, người từng bước chuyển di bên ngoài hậu, bên ngoài cũng có thể hình thành áp chế, có thể thoải mái rút khỏi, chỉ cần ra cái này phá lâu. Còn không phải trời cao mặc chim bay, người thứ ba không kịp giải thích, đã bị tam giác nhãn một cước đá ra, cũng không kịp chửi bậy, tự nghênh đón trong dự liệu tiếng súng, cầm súng chi thủ một hồi kịch liệt đau nhức hậu, người thứ ba cũng cùng lúc trước hai cái đồng dạng, làm khởi bạn đến. Lúc này, trong phòng loại người mới phát hiện không đúng, ân thử tiến đến cửa sổ nhìn thoáng qua, gọi quát lên. Biến thái, đối diện có súng vương. Súng vương, danh như ý nghĩa, tự nhiên là đối với súng pháp phi thường tốt loại người xưng hô. Người này đã có thể theo khoảng cách xa như vậy, bắn trúng ba gã cầm súng người cánh tay. Một câu súng vương có lẽ hay là đương làm được rất tốt. Chỉ là kể từ đó, cái này đầu chạy trốn chi lộ cho dù chặt đứt. Quảng ca, làm sao bây giờ? Ân tử cũng không phục trước kia căm giận, bối rối, đang mang sinh tử, tình nghĩa huynh đệ chỉ có thể thoáng vứt chư sau đầu. Nhà này lầu nhỏ với tư cách văn phòng nơi, là do nguyên lai công nhân ký túc xá cải biến, chỉ có phía trước một cái đại môn, không có cửa sau tồn tại, cửa sổ cũng không phải thiếu, nhưng đối với mặt đã có súng vương tại. Như vậy đi ra ngoài quả thực chính là đương làm sống bia ngắm. Trái lo phải nghĩ, cũng không lưỡng toàn kế sách. Tam giác nhãn cắn răng một cái, người chim chết chỉ lên trời. Bất tử tuyệt đối năm, chúng ta cùng một chỗ lao ra. Đối diện súng vương chỉ có một, ta cũng không tin hắn có thể một người đem chúng ta đều cản lại. Cái này không phải là cái gì biện pháp tốt. Nhưng lại tam giác nhãn trước mắt có thể nghĩ đến biện pháp duy nhất. Xem mọi người cũng đều tại trần chờ. Tam giác nhãn xuống lần nữa hung ác liệu chăm sóc. Bên này lớn như vậy động tĩnh. Hiện tại nhưng hơn 5 phút đi qua. Cớm khẳng định lập tức tới ngay. Đến lúc đó còn không phải cái tử. Tam giác nhãn lời mà nói. Rốt cục lại để cho đám người hạ quyết tâm. Bên trong tại thương nghị đối sách. Tiếng súng tạm dừng lại, dẫn tới các đội viên một mảnh hiếu kỳ. Chuyện gì xảy ra, như thế nào đột nhiên tự đừng đánh tiểu tôn vụng trộm nhìn thoáng qua. Sau đó ngây dại, ta không phải hoa mắt, tuy nhiên bởi vì tiếng chó sủa. Nghe không rõ bên kia thanh âm, nhưng tiểu tôn cảm giác mình tựa hồ thấy được ba cái. Trên mặt đất lăn qua lăn lại kêu đau người tiểu tôn hồi tưởng dưới. Giống như đại khái, có lẽ, Mẫn Học hắn vừa rồi chính là lái qua tam súng, tiểu tôn cũng không nhận ra bên kia trên mặt đất cái kia ba là hắn cái kia 8 lạng nửa cân đồng bạn trong lúc đó đụng phải vận khí cứt cho đánh tới. Cho nên, một người một súng, mẫn học súng pháp này, lại cùng trên tay hắn công phu đồng dạng, thực đủ gọn gàng. Hiển nhiên, tại tiếng súng dừng lại trong lúc, hai người khác đội viên cũng chú ý tới điểm này nhi. Phi nhân loại, ba người trong đầu không hẹn mà cùng hiện lên ba chữ kia. Trong đội cảnh sát súng pháp người tốt tự nhiên không phải là không có. Nhiều lần phá đại án cũng không phải phi thường hiếm thấy. Nhưng có thể đem hai người kết hợp như thế hoàn mỹ. Thật là tự giải giác không có mấy rồi. Tình thế bây giờ chính là mẫn học dùng sức một mình, thành công khiên chế trụ trong phòng loại người. Vì đại bộ đội đến lần nữa tranh thủ đến quý giá thời gian. Nhưng mà mẫn học cũng không lạc quan như vậy. Hắn một chút suy tư, tự đại khái đoán chúng người bên trong ý đồ. Dù sao trước kia tình thế lại trong sáng bất quá, thời gian kéo càng lâu, đối với người ở bên trong càng bất lợi. Chú ý, bọn hắn có thể là ý định cùng một chỗ lao ra. Mẫn học nhắc nhở, lời còn chưa dứt, một hồi miệng thủy tinh liệt vang lên tiếng vang lên. Tại tiếng chó sủa chung có vẻ càng thanh thúy lọt vào tai. Tại mẫn học nhắc nhở hạ, các đội viên phóng nhãn nhìn lại, chỉ thấy bóng người chồng chất, đếm không hết, quả nhiên đi ra cùng với. Rầm rầm rầm, những này nhảy cửa sổ người, trên tay cũng không có nhàn rỗi, như cũ không ngừng nổ súng, không cầu đánh tới người, có uy hiếp lực là tốt rồi. 1, 2, 3. 10 người, mẫn học xem rõ ràng, từ lầu 2 tổng cộng nhảy xuống 10 người, mấy người giơ súng đánh trả, rầm rầm rầm, song phương một hồi ngươi tới ta đi hậu, bởi vì có địa hình ưu thế, mẫn học mấy người lông tóc không tổn hao gì, đối diện dân liều mạng tắc chính là ngã xuống hơn phân nửa. Mẫn học rất rõ ràng, bởi vì hộp đạn dung lượng vấn đề, mình mở qua 7 súng. Còn đối với mặt hiện tại, chạy một cái, đối với phụ cận địa hình, những này không biết ở chỗ này hỗn lăn lộn quá nhiều lâu người. Khẳng định so mẫn học bọn hắn tinh tường nhiều hơn, chế đuổi đi lên, người này đào thoát xác suất có lẽ hay là rất thô bạo. Mẫn học nhanh chóng bố trí nhân viên, lại để cho ba cái đội viên phụ trách khống chế hiện trường. Tự mình một người đuổi theo. Bất quá lúc này, đã không có người hội dẫn ra phản đối ý kiến, lo lắng như thế mãnh nhân, còn không bằng lo lắng cho mình. Dù sao từ xa nhìn lại, trên mặt đất nhiều người chỉ là bị thương cánh tay, sức chiến đấu cũng không hoàn toàn đánh mất. Đương nhiên, hai người bọn họ đánh trúng cái kia lưỡng thằng xui xẻo ngoại trừ. Chạy trốn đúng vậy tam giác nhãn, có thể đương làm tiểu đầu mục người. Ngoại trừ dám hợp lại dám đánh hội động não, chạy trốn bổn sự tự nhiên cũng muốn cũng đủ cao. Nghĩ đến sau lưng, sát thần, tam giác nhãn không rét mà run. Lúc trước Hương Vịnh bến cảng trận chiến ấy, cái này cảnh sát bị truyền vô cùng kỳ diệu. Hắn bản còn không tin, lúc này xem như kiến thức, nổi danh phía dưới quả nhiên không hư. Hồng hộc, thân thể sớm được tửu sắc lấy hết. Không còn nữa năm đó tam giác nhãn, dựa vào một cổ muốn sống nghị lực, lại xinh xinh chạy ra vài cây em, ngay tại tam giác nhãn chuẩn bị lội nước mà qua lúc. Trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một cái dù bẩn vẫn ung dung thân ảnh. Ta liền cho đoán ngươi ý định qua nước đi đi mùi vị. Nhưng không nghĩ tới ngươi động tác chậm như vậy, để cho ta thiếu chút nữa cho là mình đã đoán sai. Cầm súng chờ đợi người tự nhiên là mẫn học. Hắn vừa mới đuổi theo ra đi lúc. Tam giác nhãn ỉ vào quen thuộc địa hình. Kỳ thật đã muốn không thấy bóng dáng. Khắp không mục đích mà mò mẫm truy đương nhiên không phù hợp mẫn học phong cách. Vì vậy hắn siêu siêu phụ cận bản đồ địa hình. Phát hiện cái này đầu gần đây khúc sông. Trốn tránh cảnh sát đuổi bắt. Trong đó trọng yếu phi thường một khâu chính là trốn tránh cảnh khuyển khứu giác. Mà vào nước rất hiển nhiên có thể có hiệu xu thế tránh điểm này. đã không có phương hướng, Mẫn Học quyết định thử xem, không có nghĩ rằng thực bị hắn chờ đến. Tam giác nhãn vô ý thức muốn giơ súng, lại đang nhìn trước mắt so với chính mình chạy không biết nhanh bao nhiêu. Nhưng có thể mặt không đỏ tim không nhảy Mẫn Học hậu, lại buông tha cho, tuy nhiên người này tựa hồ một bộ không thèm để ý chút nào bộ dạng. Nhưng tam giác nhãn dám cam đoan, chỉ cần hắn dám giơ lên cánh tay, trên mặt lập tức sẽ thêm cái lỗ thủng đi ra. Thấy tam giác nhãn như thế thức thời, Mẫn Học cũng không còn rong dài, tiện tay tước súng của hắn, ôm lấy bả vai nói, đến, hiện tại chúng ta có thể tới nói chuyện, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.